Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, chương 45, mỹ nhân ngư đồng dạng bảo tàng nữ hài. Toàn bộ ô tô cổ trấn là vây quanh dòng sông thành lập. Ven bờ bến tàu, phòng ốc, hẻm nhỏ cùng cầu hình vòm, kỳ thật đều lớn lên không sai biệt lắm. Đơn thuần ngắm cảnh sắc, người sẽ cảm thấy bọn chúng chỉ là không ngừng mà tuần hoàn lặp lại. Còn tốt, cảnh khu sẽ không như thế đơn giản liền để các du khách lâm vào thị giác mệt nhọc. Không đồng dạng cửa hàng, không đồng dạng lịch sử, cổ xem, nhỏ thiết trí. Vẫn là cho không ít người thăm dò niềm vui thú. Hướng mặt trước khối này đem làm in hoa hoặc là đủ mọi màu sắc nhiễm vải treo thật cao lên tiệm. Nhuộm vải liền là một cái có điểm đặc sắc chụp ảnh thánh địa. Các cô gái chen chúc mà vào, không mang điện thoại, chỉ có thể nũng nịu bán manh, quấn lấy đi theo thợ quay phim tiểu ca giúp các nàng đập mấy chương duy mỹ ảnh chụp. Tiểu Mễ ca ca, Tiểu Mễ ca ca, Đoàn Đoàn ca ca, Dương Nhược Y các nàng một nhóm, mặt da dày nhất, nhất biết bán manh muốn thuộc Dư Tiểu Thất, Quan Mộng Hàm cùng Tô Thiển Ngữ, nhất là Tô Thiển Ngữ. Mang theo hình trái tim kính mắt Tô Thiển Ngữ, nàng điềm đạm đáng yêu chớp mắt to, khe khẽ cắn môi làm nũng. Thanh âm này, vẻ mặt này, ai chống đỡ được? Theo trên thuyền bắt đầu, một mực tại cùng đập Dương Nhược Y các nàng thợ quay phim tiểu ca gọi Đoàn Tiểu Mễ. Đây chính là một cái cùng hắn tráng kiện thật thà bề ngoài hoàn toàn không tương xứng danh tự. Nếu không phải trên cổ hắn treo thẻ công tác liền là như thế viết. Ai không tưởng tượng nổi hắn gọi Đoàn Tiểu Mễ. Vị này gọi Đoàn Tiểu Mễ chụp ảnh tiểu ca. Đoán chừng ngay từ đầu cũng coi là quay chụp mỹ nữ là một kiện cảnh đẹp ý vui nhẹ nhõm việc phải làm. Nhưng không nghĩ tới, cảnh đẹp ý vui là không sai. Nhưng nhẹ nhõm lại chưa nói tới. Mấy mỹ nữ hướng hắn làm nũng. Hắn đầu tiên biểu lộ liền bắt đầu hơi không khống chế được. Lại thế nào muốn trang nghiêm túc cũng không được. Bên cạnh một cái khác thợ quay phim đem hắn cười đều không khép lại được miệng chụp lại. Một bên lui lại, một bên miễn cưỡng ứng đối. Sắp không chịu đựng nổi nữa. Cuối cùng Đoàn Tiểu Mễ thực sự là bị cuốn lấy không có cách. Chỉ có thể cười khổ đem máy quay phim giao cho đồng sự hỗ trợ cầm. Hắn giơ lên máy ảnh, giúp cái này chín nữ hài chụp mấy tấm hình. Đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Đi vào tiệm nhuộm vải bên này, trừ cho cảnh khu mở rộng bên ngoài, còn có mấy cái trò chơi nhỏ chờ lấy các cô gái đi chơi. Dương Nhược Y cùng đồng bạn đi tới một hàng cùng xa đơn đồng dạng giá đỡ phía trước. Có phụ trách chủ trì tiết mục tổ hiện trường đạo diễn cho các nàng đưa tới nhiệm vụ thẻ. Dương Nhược Y nhỏ tuổi nhất, liền chịu khó nhận lấy, giúp các tỷ tỷ niệm đi ra. Phần eo mềm dẻo đại khảo nghiệm, vũ đạo là nữ đoàn biểu diễn bên trong trọng yếu một vòng. Mà muốn nhảy tốt vũ đạo, eo mềm dẻo độ là mấu chốt. Đơn giản đến nói, những này xà đơn là cho các cô gái luyện, xuống eo. Dùng xuống eo động tác, nhìn có thể thông qua 1 đến 9. 9 cái cấp bậc xà đơn bên trong nhiều ít cái. Cấp 9 độ khó cũng quá biến tê đi. Lâm Thu Đồng chạy tới cuối cùng nhất đại hô tiểu khiếu. Nàng dùng tay khoa tay một chút. Thứ 9 cấp không sai biệt lắm vừa mới đến nàng đùi cùng bờ mông giao tiếp vị trí. Cho dù Lâm Thu Đồng tương đối cao, cái này độ khó cũng là rất khó khiêu chiến. Quá khó, Dương Nhược Y đều chưa từng luyện xuống eo. Nàng nhìn xem Lâm Thu Đồng khoa tay đã cảm thấy ngửa ra sau xuống eo thông qua dạng này độ cao xa. Đơn vô cùng khó khăn. Mình trên cơ bản là không thể nào hoàn thành. Ai trước đi thử một chút? Dư Tiểu Thất hỏi. Kỳ thật, các nàng nghề này nữ sinh ở giữa vẫn là có không ít có bao nhiêu năm khiêu vũ cơ sở. Giống Tô Thiển Ngữ, Lâm Uyển, còn có Dư Tiểu Thất chính mình cũng có chút kích động. Chỉ là không có người có ý tốt tới trước, nếu không ta thử một chút a. Mọi người đồng loạt hướng lên tiếng phương hướng nhìn lại, mới phát hiện lại là đứng tại phía sau Nhất Châu Nhất gia. Gia gia tỷ cố lên. Dương Nhược Y cao hứng quơ nắm tay nhỏ, cùng mọi người cùng nhau cho Châu Nhất gia góp phần trợ uy. Ta cũng không biết ta có thể qua bao nhiêu quan, rất lâu không có xuống eo. Lần trước luyện đều là 2 năm trước, tham gia nghệ thi khi đó luyện. Châu Nhất gia một bên hoạt động làm nóng người, vừa cười nói, phía trước mấy quan vẫn là đơn giản, hơi ngửa ra sau một chút liền có thể không có trở ngại. Khó khăn là đằng sau, Châu Nhất gia dù sao không phải chuyên nghiệp, nàng đi đến cửa thứ 7 liền không tiếp tục kiên trì được. Ôi, Châu Nhất gia trực tiếp té quỵ dưới đất, còn tốt mặt đất phủ lên nệm êm. Không phải đầu gối liền muốn chảy ra. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi liền cùng song bào thai đồng dạng. Bình thường tay nắm đứng tại một khối. Hành động cũng là hai người đồng thời xuất động. Các nàng cấp tốc chạy tới. Đem Châu Nhất gia dìu dắt đứng lên. Có thể, được rồi. Gia gia tỷ, ta cảm giác ta ngay cả cửa thứ 6 đều không qua được. Lâm Thu Đồng theo cửa thứ 9 nơi đó đi tới, cười an ủi, Thu Đồng chủ yếu là chân quá dài, ta chân không dài nhưng ta tính dẻo dai không được, ta đoán chừng cũng không đến được cửa thứ 6. Dương Nhược Y lè lưỡi, ngượng ngùng cười nói, y ngươi không phải chân không dài, chân ngươi rất dài, ngươi chỉ là quá nhỏ, còn không có dài vóc dáng. Châu Nhất gia cười vỗ vỗ Dương Nhược Y mu bàn tay. Phản tới an ủi nói. Không sao, ngươi mới 16, còn có rất nhiều trưởng thành không gian. Châu Nhất gia về sau, Lâm Uyển cũng bắt đầu khiêu chiến. Hiển nhiên, nàng vũ đạo bản lĩnh vẫn là có thể. Mà lại khoảng 1m6 thân cao cũng cho nàng cung cấp rất lớn tiện lợi. Nàng rất nhanh liền thành là mấy nữ sinh bên trong cái thứ nhất thông qua. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Tô Thiển Ngữ, Dư Tiểu Thất, còn có Phó Thiền đều hoặc là nhẹ nhõm, hoặc là hơi hao chút sức lực hoàn thành khiêu chiến. Y, người cũng tới một cái. Dư Tiểu Thất các nàng thấy Dương Nhược Y kéo tại phía sau cùng muốn đục nước béo cò. Liền bắt đầu ồn ào. Ai? Ta không được, ta không được, nếu không Phi Phi đến. Cùng các ngươi nói, Phi Phi có thể lợi hại. Dương Nhược Y cười hì hì trốn đến Đường Văn Phi sau lưng. Nàng cũng không phải cầm Đường Văn Phi làm tấm mộc. Người khác có lẽ không biết, nhưng Dương Nhược Y mình thế nhưng là rất rõ ràng. Mình cái này bình thường nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu đồng bọn có thể là có rất lợi hại thân thể. Tính dẻo dai, bình thường bổ xuống một chữ ngựa đều rất tùy ý. Đường Văn Phi bị Dương Nhược Y đẩy đi ra. Nàng có chút ngượng ngùng từ chối mấy lần. Phát hiện tất cả mọi người đang nhìn nàng về sau. Mới xấu hổ đồng ý. Nàng cũng là đơn giản làm một chỗ ngoặt eo dùng bàn chân đụng mũi chân làm nóng người. Sau đó liền bắt đầu một vòng này khiêu chiến. Thứ nhất, thứ hai. Cửa thứ 3 nhẹ nhàng thoải mái, không đáng kể, cửa thứ 4 bắt đầu ngửa ra sau biên độ liền phải gia tăng. Nhưng nàng giống như cũng không có ra sao dùng sức đồng dạng. Hơi đè ép một chút eo liền đi qua. Cửa thứ 5, cửa thứ 6, rất lợi hại a, Phi Phi, nhìn đến nơi này, Dư Tiểu Thất các nàng rốt cục cảm thấy, Đường Văn Phi xác thực rất không tệ. Eo của nàng bụng rất có sức mạnh, người khác đến nơi đây cũng bắt đầu có chút thất tha thất thểu. Nàng còn có thể vững vàng thông qua. Khó khăn nhất đằng sau hai quan vắt ngang tại Đường Văn Phi trước mặt. Cái này hai quan chỉ dựa vào ngửa ra sau là không qua được. Nàng bắt đầu đâm rất dài khom bước, hai cánh tay cắm ở bên hông, cố gắng đem thân thể của mình để nằm ngang. Sau đó chậm rãi trôi qua, nhất làm cho người cảm thấy kinh diễm chính là cửa ải cuối cùng. Nữ hài xuống eo đến cực đoan nhất trình độ, eo của nàng bụng thông qua thời điểm còn cùng xà đơn có khoảng cách nhất định. có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ mà nàng sau khi thông qua. Thế mà còn có thể dựa vào mình eo lực lượng, thân thể xẹt qua một đầu duyên dáng đường vòng cung, nhô lên thân đến, thật xinh đẹp, thật giống như mỹ nhân ngư đồng dạng. Mọi người đều bị kinh diễm một chút, sau đó mới nhao nhao vỗ tay. Phi Phi, nhìn không ra a, bình thường vô thanh vô tức, đột nhiên bộc lộ tài năng lợi hại như vậy. Dư Tiểu Thất ngạc nhiên nắm lấy Đường Văn Phi bả vai tán dương lên. Cái này mới là thật bảo tàng nữ hài. Tô Thiển Ngữ các nàng cũng vây quanh, không giữ lại chút nào khích lệ nói. Hiện tại cái này xuống eo khiêu chiến đã không tính là không cách nào vượt qua núi cao. Mọi người sở dĩ kích động như vậy khích lệ Đường Văn Phi, chủ yếu vẫn là bởi vì trên tâm lý có một cái tương phản. Ai cũng không có nghĩ đến cái này bình thường đều cùng Dương Nhược Y như hình với bóng, nhưng càng nhiều thời điểm đều yên lặng, không có tồn tại gì cảm giác nữ hài. Thế mà tại cái này xuống eo khiêu chiến bên trong biểu hiện được lợi hại như vậy, quá làm cho người thay đổi cách nhìn. Mọi người mồm năm miệng mười khích lệ, đem Đường Văn Phi làm cho rất không có ý tứ. Nàng cùng mọi người cùng nhau cười, nhưng khuôn mặt nhiễm lên hai bôi ửng đỏ, ngượng ngùng bộ dáng đặc biệt làm người trìu mến. Xem đi, chúng ta ký túc xá thật là tàng long ngọa hổ, mỗi người đều có mình lợi hại địa phương. Dư Tiểu Thất tay trái một cái Đường Văn Phi, tay phải một cái Dương Nhược Y, trái ôm phải ấp, Lâm Thu Đồng còn đứng ở bên cạnh nàng. Dư Tiểu Thất ngón tay ngoắc ngoắc Lâm Thu Đồng quần áo, sau đó rất kiêu ngạo mà nói với Tô Thiển Ngữ, nhìn một cái, giọng điệu này, y, ta cảm thấy các ngươi đừng kêu nàng Thất tỷ tỷ, ta cảm thấy gọi Thất mụ thích hợp hơn, chỉnh tốt giống con gái người ta cùng con gái của ngươi đồng dạng. Tô Thiển Ngữ cười hì hì châm ngòi ly gián, có thể Dư Tiểu Thất lơ đễnh, dương dương đắc ý nói ra, Thất mụ liền Thất mụ, nhìn xem, nhà chúng ta khuê nữ nhiều ưu tú a. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Nhược Y tại hạ eo khiêu chiến bên trong nương tựa theo tuổi trẻ ưu thế, ngược lại là miễn cưỡng quỳ thông qua cửa ải cuối cùng. Cái này cũng có chút để người cảm giác đến ra ngoài ý định. Nhưng chính như Dư Tiểu Thất nói như vậy, các nàng túc xá nữ hài mỗi một cái đều có mình lợi hại địa phương. Chân chính thuộc về Dương Nhược Y cao quang thời khắc, còn là muốn chờ các nàng đi vào ô tô cổ trấn bãi chiếu phim điện ảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.